Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1264, chương 1264, binh giả. Quỷ đạo, quỷ vực trong trận pháp đại đa số người đã đi tới cửa thứ 5 đi qua cửa thứ 4 chém giết trên. Người bọn họ tất cả đều là vết máu binh khí trong tay đại đa số tàn khuyết không đầy đủ. Y phục càng là rách mướp. Hai con mắt bên trong mang theo ánh mắt cảnh giác nhìn lấy cảnh vật chung quanh theo ải thứ nhất đi. Vào cửa thứ 5, đối với bọn hắn tới nói tương đương với tại địa ngục bên trong đi một lần không hề khác gì nhau. Khắp nơi đều là có thể muốn tính mạng mình mai phục. Khắp nơi đều là có thể phụ tại thân thể tà linh. Hơi không cẩn thận, bọn họ thì đánh mất tự mình ý thức. Trở thành trong trận pháp một cái khôi lỗi cửa thứ 5. Không có có danh tự, không có quy tắc, xung quanh mênh mông trống trải, để mọi người không dám tiến lên. Tựa như phía trên một cửa một dạng, bọn họ một dạng không nhìn thấy nguy hiểm gì. Thế mà, liền tại bọn hắn tiến lên thời điểm, tại phía trước hiện ra vô số tà linh. Mở ra miệng to như chậu máu công kích bọn họ trở tay không kịp biến hóa. Để bọn hắn hỗn thành một đoàn. Trang diện gọi là một cái chật vật cuối cùng mọi người để xuống cái gọi là rụt rè tư thái. Loạn vũ trình tự quy tắc vung động binh khí trong tay. Đối tà linh đại khai sát giới chử tuân đứng tại phía trước nhất. Hai con người thủy chung bốc lên rằng giặc quang mang. Ta cảm giác nơi này có chút quái thật đấy. Đến cả buổi, làm sao một điểm động tĩnh đều không có. Đứng tại hắn sau lưng Thiên Ngật Phong, chết lặng gật gật đầu, ta cũng có dạng này cảm giác, trước đó bọn họ không phải nhẫn nại cũng là chém giết, đi tới nơi này dạng một cái chỗ yên tĩnh. Thật có chút không thích ứng nhưng là trong lòng bọn họ không có quên một cái chuyện chủ yếu. Cái kia chính là cái này trận pháp bên ngoài người. Tần Nghiễm đi tới nơi này mục đích là cái gì? Huấn luyện bọn họ nếu là huấn luyện, thì tuyệt đối sẽ không để bọn hắn thống khoái như vậy đi qua, nơi này là khác một cái trận pháp. Mọi người cẩn thận, muốn nói trong đám người cảnh giới tối cao trên một số vũ khúc. Đứng tại chỗ cảnh giác nhìn một vòng mấy lúc sau, phát hiện nơi này cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Trong không khí cái kia cỗ không ngừng chuyển biến hướng gió nói rõ nơi này là một cái trận pháp. Chỉ bất quá, trận pháp này là trong suốt. Giống trước đó huyễn cảnh thôn một dạng bọn họ cũng không có thể cảm nhận được trận pháp tồn tại. Bởi vì trải qua huyễn cảnh thôn tra tấn, mọi người cũng biến thành thông minh bắt đầu cẩn thận. Nếu là nơi này tại vô ý ở giữa xuất hiện huyễn cảnh, hậu quả nhất định vô cùng nghiêm trọng. Đầu tiên có thể xâm nhập người ở đây, tuy nhiên cảnh giới xem như cường hãn, thế nhưng là đi qua trước 4 quan tra tấn, cũng đã là nỏ mạnh hết đà, xa cơ lỡ vận, không nổi lên được gió to sóng lớn gì. Lần, bọn họ phát hiện trước đó cửa khẩu, một cái so một cái dày vò trời mới biết cửa thứ 5 này cửa khẩu có phải hay không biến thái nhất. Thực. Cửa thứ 5 này chính thức cần đoán luyện cũng không phải là ứng đối huyễn cảnh mà chính là thuật. Pháp, trong chiến tranh cần thiết đội hình cùng trận pháp. Cái gọi là, binh giả, quỷ ảo giã một cái không thể nhìn thấu ý đồ đối phương. Lại hoặc là một cái khiến người ta lúc này thì có thể nhìn thấu đội hình. Là không có chút nào chiến đấu lực. Tần Nghiễm vô cùng thông minh an bài trận này trận pháp quyết đấu. Tại tương lai đan thành ngộ đến bất kỳ cường đại đối thủ, đều không cần thiết sợ hãi, bởi vì, là một đội ngũ có được chính mình trận pháp về sau hắn chiến đấu lực sẽ tăng lên không chỉ gấp đôi. Tất cả trận pháp đều cầm giữ có chỗ tương đồng, ngũ hành phương vị, mỗi một cái chạm vị nhìn như không đáng chú ý một túm người lại có thể phát huy vô cùng lực lượng. Đây chính là trận pháp mị lực. Quỷ vực trận pháp bên ngoài Tần Nghiễm, mắt thấy mọi người để ý cẩn thận đến cửa thứ 5. Trong lòng nói không ra là tư vị gì, dựa theo Diệp Thần yêu cầu, gia tăng một tháng huấn luyện, Tần Nhiễm thế nhưng là phế không ít tâm tư, làm cho một cái minh giới đệ nhất điện Diêm Vương phí sức như thế, nghĩ nguyên nhân chỉ có một cái. Hoặc là cũng là được đến tương đối tốt chỗ, hoặc là cũng là bị đối phương khống chế. Hiển nhiên Tần Nhiễm thuộc về loại thứ nhất, cũng cam tâm tình nguyện bị khống chế. Bởi vì Diệp Thần trị liệu thật có hiệu quả. Trước đó để hắn phục dụng 3 ngày phục hồn đan, Tần Nhiễm cảm giác bị hao tổn hồn phách được đến đầy đủ ngưng thực, mặc dù chỉ là một nắm mà thôi, nhưng là đối với cái này tình huống đã duy trì không sai biệt lắm có 100 năm lâu, thủy chung chưa từng thấy qua hiệu quả. Người ta 3 viên thuốc nhẹ nhõm giải quyết, cái này khiến Tần Nhiễm làm sao không kích động. Đừng nói Diệp Thần để hắn thêm huấn 1 tháng, liền xem như lại tới một cái nguyệt, chính mình cũng là một chút tính khí đều không có tăng thêm đoạn thời gian này. Diệp Thần điên cuồng luyện đan, Tần Nhiễm được đến đan dược dần dần tăng nhiều, tình trạng cơ thể ngày càng cường tráng. Nếu như không là bởi vì chính mình thân là minh giới Diêm Vương, Tần Nhiễm thậm chí nghĩ tới không rời đi nơi này, để ta xem các ngươi thật đang đứng trước địch nhân thời điểm trạng thái đi. Tần Nhiễm dương dương đắc ý nhìn lấy trong trận pháp mọi người thì thào nói ra. Trong tay vạch ra một đạo trận quyết, lần nữa thấp giọng nỉ non, ám độ trần thương, theo thanh âm rơi xuống. Quỷ vực trận pháp cửa thứ 5, nguyên bản bình tĩnh chung quanh, đông tây hai bên bắt đầu truyền đến sàn sạt tiếng vang, một trận như có như không lực lượng bày ra. Cái này một cái biến hóa đương nhiên chạy không khỏi Trử Tuân cùng Vũ Khúc bọn họ. Lưng tựa lưng đứng vững, chuẩn bị nghênh đón không biết cửa thứ 5, như thế nào ám độ trần thương. Cũng là tại địch nhân không biết rõ tình hình tình huống dưới tiếp cận địch nhân che giấu tai mắt. Người, mà bây giờ Tần Nhiễm sử dụng một chiêu này, tựa hồ cũng không có dùng bởi vì bọn hắn đã phát hiện. Thực thì không phải vậy. Sát chiêu chân chính cũng không có tại đông tây hai bên mà là tại nam bắc. Đông tây hai bên bất quá là mồi nhử mà thôi. Mắt thấy trong trận pháp người đã làm tốt chuẩn bị, Tần Nhiễm nụ cười làm sâu sắc, từ không nói có. Phần phật, nam bắc phương hướng nơi xa, đột nhiên bạo khởi một trận rối loạn linh lực. Hô phần phật, mọi người phân thần ám đạo không tốt. Chúng kế địch nhân tại nam bắc hai bên, ai ngờ, liền tại bọn hắn chuyển đổi mục tiêu thời điểm, Tần Nhiễm lần nữa nói đến, đục nước béo cò, mượn gió bẻ măng, mọi người dưới chân hiện ra đại lượng tà linh, bọn họ xuất hiện phi thường đột nhiên, không hề có điềm báo trước, cơ hồ là tà linh xuất hiện trong nháy mắt, mọi người liền đã loạn thành một bầy. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới tà linh vậy mà lại tại như thế dưới tình huống cùng chính mình chơi trận pháp, xoát xoát xoát, đã không tì vết phân thần mọi người. Trong nháy mắt biến mất hơn 10 người. Đông tây hai bên mặc dù là giả thoáng nhất thương cũng không có nghĩa là bọn họ không có chiến đấu lực, thuận thế giải quyết hết 10 mấy người. Mọi người kịp phản ứng, ứng đối đông tây hai bên tà linh. Nam bắc hai bên tà linh lại không có nhàn rỗi, thừa cơ bắt đơn người tu luyện người. Kể từ đó, chỉ là vừa đối mặt, trong mọi người thì mất đi gần 100 người, vô thanh vô tức biến mất. Mọi người chấn định, đây là đối chiến binh pháp, không phải phổ thông trận pháp. Trong lúc bối rối, Vũ Khúc chém đứt 2 cái tà linh về sau ngửa mặt lên trời quát. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.